Một ngàn đêm ngủ đông tu nguyệt nha. Chương 34, hoàng hôn của Monet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau chiếc bình sứ, một khuôn mặt tươi cười của cô gái hiện ra khi nghiêng nhẹ đầu cô ngồi thẳng dậy, đưa tay đẩy chiếc bình về phía trước. Đây là quà cho anh. Chiếc bình này có thể dùng để cắm hoa và làm vật trang trí. Nó được một người bạn nghệ nhân của ông ngoại tôi nung từ vài chục năm trước. Nhà tôi còn giữ lại khá nhiều bình sứ từ những năm 1930, tất cả đều rất đẹp. Chiếc bình được đặt trên bàn, đây là một chiếc bình cổ cao khoảng 30cm, thân bình thon thả, màu sắc hoàn hảo, toát lên vẻ đẹp cổ điển phương Đông. Ánh mắt của Nava khẽ chuyển hướng dừng lại trên khuôn mặt cô, một lúc sau anh hỏi. Đây là món quà chỉ dành cho một mình tôi sao? Dù đúng là vậy nhưng Bạch Nhung cảm thấy ngữ điệu của anh có chút kỳ lạ. Cô gật đầu, đúng vậy, đây là quà chỉ dành cho một mình anh. Nava có vẻ hiểu ra điều gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Đúng lúc anh định nói gì đó thì trợ lý bước tới, gật đầu nói. Thưa ngài, tài xế đã đợi bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ, gọi một người hầu đến để thu dọn chiếc bình. Sau đó, anh quay sang Bạch Nhung, nói. Tối nay có thời gian ghé thăm nhà máy rượu không? Hôm nay sẽ thử nghiệm sân khấu, có ánh sáng, pháo hoa và biểu diễn. Bạch Nhung gật đầu, được thôi, mùa sự kiện tháng 7 sẽ kéo dài trong một tuần. Các khách sạn cao cấp gần đó đã được đặt kín phòng từ sớm, tạo nên không khí sôi động. Các nhà máy rượu lớn đang giao diết chuẩn bị địa điểm và quảng bá. Bề ngoài là cùng tổ chức sự kiện để thu hút những người yêu rượu vang, nhà buôn, giám đốc các tổ chức bán lẻ rượu vang từ khắp nơi đến tìm kiếm cơ hội hợp tác. Nhưng thực chất các nhà máy rượu đều có sự cạnh tranh, chỉ chú trọng vào việc chuẩn bị cho sự kiện của riêng mình. Khi Bạch Nhung đến nhà máy rượu Sang Sông, hoàng hôn vừa buông xuống, bầu trời trong xanh với những đám mây rực rỡ. Khuôn viên nhà máy có một khách sạn riêng và hợp tác với các khu nghỉ dưỡng lân cận nên tất cả đều được trang trí theo cùng một chủ đề, ánh sáng màu vàng kim trải khắp không gian ngoài trời. Một số khách sạn kiểu lâu đài đã sáng đèn từ sớm để chào đón những vị khách đầu tiên đến tham dự sự kiện. Sau vài ngày nữa buổi lễ khai mạc sẽ có nghi thức mở màn và biểu diễn nghệ thuật, vì vậy tối nay đang diễn ra buổi tổng duyệt, người dẫn chương trình thử mic, các vũ công flamenco đang đứng ở một góc. Bạch Nhung đi dạo quanh một lúc mà không hay biết đã hơn nửa giờ trôi qua. Quý cô, một người đàn ông bước tới. Cô nhận ra đó là trợ lý của Nava, Nino. Nino chỉ vào bóng dáng trên hành lang ngoài trời ở tầng 2 của một khách sạn, nói với Bạch Nhung. Ngài Nava bảo ở trên đó tầm nhìn tốt hơn. Bạch Nhung tò mò nhìn lên. Cô bước lên, nhận ra đúng như vậy. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh các tòa nhà xa hoa và hệ thống đèn chiếu sáng trải dài trên khu đất rộng lớn. Cả khu vực tỏa sáng như ánh kim loại vàng rực. Nava đứng bên cạnh cô. Có vài nhân viên đang vận chuyển dụng cụ đi qua. Anh hơi xoay người để nhường đường nên một tay tự nhiên đặt lên lan can bên cạnh cô. Khi nhân viên đi qua, tay anh vẫn không buông xuống. Chiếc lan can sắt màu đen cao ngang đầu Bạch Nhung. Tay anh chống ngay bên tai cô. Nava bất ngờ nói, lạnh lùng, giả tạo, bây giờ cô vẫn nghĩ vậy sao? Bạch Nhung bỗng ngừng thở. Sau khi bình tĩnh lại, câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cô là, làm sao anh biết ấn tượng ban đầu của cô về anh? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa kịp nghĩ ra lý do, trong đầu bắt đầu nhanh chóng sắp xếp những lời giải thích thì Nava lại nói. Nếu ấn tượng xấu đã thay đổi hoặc phai nhạt, Lillian, giờ tôi muốn hỏi em một điều. Trong khi anh nói, màn hình điện tử lớn gắn trên tường ngoài khách sạn không hề có dấu hiệu báo trước đột ngột sáng lên. Trên màn hình, một nữ diễn viên người Pháp cầm chai rượu vang của nhà máy rượu đang hất mái tóc của mình. Đây là một đoạn quảng cáo mở màn, đội ngũ sáng tạo đang thử nghiệm màn hình LED, âm thanh khiến nhân viên và khách du lịch trong sân vườn bị thu hút. Vì vậy không còn ai nhìn lên sân khấu nơi các vũ công flamenco đang tập dượt, mọi người đều bất ngờ phát hiện ra hai người trên ban công tầng 2. Một nam, một nữ, người đàn ông cao lớn chống tay lên lan can sắt có hoa văn, còn cô gái trẻ đứng dựa vào lan can ngước nhìn anh. Họ không nhận ra ánh mắt tò mò của những người bên dưới. Từ góc nhìn lệch này, hoàn toàn giống như họ đang trong tư thế chuẩn bị hôn nhau. Khung cảnh tựa như một bức tranh sơn dầu, ánh hoàng hôn rực rỡ có gam màu ấm hơn cả cảnh bình minh trong tranh của Monet. Phía dưới vang lên vài tiếng xì xào. chủ sở hữu của nhà máy rượu này đang hôn một cô gái ở nơi công cộng sao? Dù cô gái có phải người của nhà máy rượu hay không nhưng mọi người đều nhận ra Nava, người từng được xếp vào danh sách những chủ nhà máy rượu giàu nhất nước Pháp, là một trong những người trẻ nhất và là quý ông độc thân mà ai ở đây cũng biết. Còn người anh họ của Nava, Moro, cũng đứng giữa đám đông, ngẩng đầu nhìn lên với biểu cảm kinh ngạc và không hài lòng trên khuôn mặt. Nava cúi mắt liếc nhìn tình huống phía dưới, nhưng anh chỉ sững lại một giây, như thể không có gì xảy ra. Anh thu hồi ánh mắt tiếp tục nói chuyện với Bạch Nhung. Theo lẽ thường, giờ phút này anh không nên đứng ở đây mà nên rời đi để tránh sự chú ý. Nhưng anh không nhúc nhích, tay vẫn chống bên cạnh tai cô gái. Là một người đàn ông, vào khoảnh khắc quan trọng này phải nói những gì cần nói. Không thể bị bất kỳ điều gì ngăn cản. Em thấy thế nào khi sống ở Bordeaux? Bạch Nhung mơ màng đáp. Rất ổn, tôi thích nơi này. Ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô. Vậy tôi muốn biết, Bordeaux bây giờ có ý nghĩa gì với em? Bạch Nhung quay lưng về phía dưới. Dù nghe thấy vài tiếng xì xào kỳ lạ nhưng cô nghĩ đó chỉ là tiếng động khi mọi người đang xem các vũ công biểu diễn nên không để tâm. Cô tập trung nhìn Nava, chờ anh nói nốt. Ngoài rượu vang, cô nghe thấy không tự chủ được mà nín thở, cảm giác không khí trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ. Sao anh lại gần như vậy? Cô muốn ngả ra một chút nhưng đầu đã dựa vào hàng rào chạm trổ, không còn chỗ nào để lùi. Liệu có chút nào, âm thanh này quá trầm, có phần mơ hồ. Phát âm tiếng Pháp lại mang một sức hút đến lạ kỳ, khiến Bạch Nhung không biết vô tình lạc lối. Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng bước chân vội vàng. Cuộc trò chuyện bị cắt đứt, người trợ lý Nino lại hối hả chạy tới. Thưa ngài, ông Betty gọi điện muốn nói với ngài về vấn đề bất động sản lần trước. Nava, anh quay mặt đi, nhìn Nino với vẻ không kiên nhẫn. Người trợ lý trông có phần hoang mang, Bạch Nhung nhìn Nino, khẽ cười. Trong ấn tượng của cô, người trợ lý này có vẻ lúc nào cũng cuống cuồng lo lắng, trông không đáng tin lắm. Cô không khỏi liên tưởng đến đầu bếp bánh ngọt kỳ quặc và lạnh lùng Julie. Ồ, sao bên cạnh Nava lúc nào cũng có những người kỳ lạ thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này không phù hợp với tính cách của anh chút nào. Nava quay lại nhìn cô, Bạch Nhung nghiêm túc khuyên. Khụ khụ, anh hãy tiếp tục công việc đi, tôi phải đi rồi. Julie hứa tối nay sẽ dạy tôi làm bánh nho đỏ bí truyền. Bạch Nhung cảm thấy gần đây mọi người đều có chút kỳ quặc, ít nhất là trước mặt cô. Khi cô trở về lâu đài, Julie đang cầm một giỏ nho tươi vừa mới hái đi vào bếp. Trên những quả nho còn sót lại không ít ốc sên. Cô vội vàng đi theo. Sắp dạy tôi làm bánh nho đỏ rồi à? Julie dừng lại, nghiêm túc nói. Nhưng tôi phải nói trước, thưa cô, quá trình làm bánh tôi chỉ thực hiện một lần. Chỉ giải thích một lần, xin cô nhớ kỹ. Có thể mang theo sổ tay không? Julie cười lạnh, không được. Bạch Nhung nhận ra điều này thể hiện sự coi thường đối với trí nhớ của cô. Nhưng cô chấp nhận thử thách. Julie bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng Bạch Nhung không giỏi nấu nướng. Cô không theo kịp tốc độ của đối phương, ngay cả khi chỉ đi qua đi lại bên cạnh xem. Julie nhún vai, tôi biết ngay mà. Những cô gái học âm nhạc như cô từ nhỏ đã được gia đình định hướng toàn tâm vào sự nghiệp nghệ thuật, bận rộn luyện đàn mỗi ngày nên không biết gì về việc bếp núc. Lea ngồi trên xe lăn đến xin một ly nước nho từ Julie. Âu đứng bên cạnh, cầm chai rượu đỏ trên bàn, ngạc nhiên nói. Ôi, đây không phải là loại rượu mà các cô gái yêu thích cách đây 2 năm ở nhà máy rượu của chúng ta sao? Julie, em có thể thử một ly không? Julie cầm lại chai rượu. Thưa cô. Cô còn quá nhỏ, không thể uống rượu. Cô ấy liếc nhìn Bạch Nhung, dừng lại một chút. Đến tuổi của quý cô này mới được uống. Loại rượu này do Julie cầm nhắm đến thị trường phụ nữ trưởng thành, mang hương vị ngọt ngào và lãng mạn của quả mọng. Câu slogan dịch ra là cấm thiếu nữ uống rượu, tránh say, nhầm phải lòng. Bạch Nhung trước đây khi đi siêu thị nhìn thấy rất nhiều câu slogan trên giá rượu. Ít nhất đã hàng trăm loại, thị trường tràn ngập các loại từ ngữ khác nhau. Các nhà quảng cáo thiết kế vô số lý do để tăng doanh thu. Ý tưởng thì phong phú nhưng rất hiếm khi có kiểu câu phủ định như vậy. Bánh làm xong được mang ra đặt lên bàn ăn. Bạch Nhung ngồi bên bàn chăm chú quan sát bánh, cố gắng nhớ lại một chút quy trình. Cuối cùng tuyệt vọng nhận ra đúng là bí quyết độc quyền. Người ngoài thật sự khó mà nhớ được quy trình làm bánh. Ánh mắt của Lea lướt qua chai rượu đỏ đã mở, nhìn thấy câu slogan, bỗng nhiên hỏi. Lillian, cô đã từng yêu chưa? Bạch Nhung giật mình, chưa, Lea gật đầu, câu hỏi tiếp theo lại trực tiếp và bất ngờ hơn. Vậy cô đã từng nghĩ đến việc yêu người Pháp chưa? Vài ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô, Bạch Nhung ngẩn ra, hả, tại sao lại hỏi như vậy? Điều này, tôi chưa nghĩ đến, Lea bỏ qua câu trước, giọng điệu chậm rãi dịu dàng nhưng lại mang một sức mạnh buộc phải nghe. Tại sao lại không nghĩ đến? Có gì đâu mà phải nghĩ? Ánh mắt Bạch Nhung trở nên hỗn loạn và bối rối. Tôi không thể yêu người nước ngoài. Khi học xong tôi sẽ về nước. Sau này khi có buổi biểu diễn sẽ còn bay đi bay lại. Cùng với dàn nhạc đi lưu diễn rất bận rộn. Sao có thể có tình yêu xuyên quốc gia được? Lea do dự hỏi. Vậy đến giờ, cô chưa có một người nào thích cả sao? Bạch Nhung cười khúc khích, nhìn qua những người gần đó. Sao mọi người lại tò mò như vậy? Thật khó hiểu, không ai lên tiếng. Cô thu lại nụ cười ngượng ngùng, nghiêm túc đáp. Được rồi, chưa bao giờ có cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Opal ngưng đầu, thất vọng hỏi. Thật sao? Bạch Nhung kiên nhẫn gật đầu xác nhận. Đúng, 100% thật. Lúc này, cách bàn ăn vài mét, bên cạnh kệ rượu, giá rượu che khuất tầm nhìn. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần dài đen đang ngồi đó quay lưng về phía họ, tay cầm một ly nước đá vừa mới nhấp một ngụm. Đầu ngón tay nắm cốc hơi cứng lại, anh vừa mới trở về, ngồi được vài phút thì tình cờ nghe được đoạn hội thoại nhỏ này. Nước nhạt nhẽo trôi xuống cổ họng, ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn tường hắt vào hốc mắt sâu thẳm của anh, cảm xúc khó lòng nhận biết. Cách chương.